Sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 14, thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An càng ngày càng quen với việc có thêm một cậu đẹp trai sáng sớm mỗi ngày Vũ Minh gọi điện đánh thức cô dậy, hắn biết cô hay thích ngủ nướng, khi đồng báo thức kêu lên cô thường tắt đi tiếp tục ngủ, kết quả là ngày nào cũng vội vội vàng vàng. Bắt taxi đi làm, cứ đúng 7 giờ 30 là có tiếng chuông điện thoại quen. Thuộc vang lên, từng hồi một, cho đến khi An An nghe máy, bị hắn gọi dậy. Cô bây giờ, ngày nào dậy cũng có thời gian trang điểm một chút sau đó đi xe buýt đến công ty ăn sáng. Ngày trước do không kịp thời gian nên cô thường bỏ bữa sáng, lúc sắp hết giờ làm, hắn cũng gọi điện tới, hỏi xem cô có kế hoạch gì không, sau đó tán chuyện một chút. Thời gian đầu, lúc bắt máy cô còn ngần ngại là hắn sẽ yêu cầu muốn gặp mặt. Nhưng không lần nào hắn ép cô phải đi cả. Cứ như vậy, An An cảm thấy gần gũi. Giữ một chút khoảng cách khiến cô hơi bứt rứt nhưng lại yên tâm. Cô sợ hắn quá, quan tâm đến mình, sợ sự chu đáo ấy sẽ khiến cô cảm kích. Kỳ thực Vũ Minh rất chu đáo, cô thường nghĩ, những người trẻ chắc chắn có nhiều thú vui, chơi bời quẩy. Phá chứ không phải lúc nào cũng trầm lặng khiến người khác cảm thấy lạnh lùng. Như thế này, nhưng cô biết rõ bên trong vẻ lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp. Cuồng nhiệt với những khát khao, ví dụ như là với cô. Thỉnh thoảng nghĩ đến sự cuồng nhiệt của hắn, cô có hơi bất ngờ, khó hiểu bản thân mình làm sao lại có sức tác động lớn đến hắn như vậy. Cho nên An An thường nhắc nhở bản thân mình, dù sao cũng đừng tổn thương hắn. Có thể Vũ Minh chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của mẹ, có thể gia đình không mang lại cho hắn sự ấm áp nên hắn mới bám theo một người phụ nữ lớn tuổi như cô. Hắn cũng từng nói, nhìn thấy sự dịu dàng của cô có lẽ giống như bị chứng mặc cảm Oedipus. Một, do đó, khiến hắn nảy sinh một cảm giác bị cuốn hút và ỉ lại vào cô. Đợi một ngày hắn tỉnh lại trưởng thành thì sẽ hiểu đây chỉ là một thứ tình cảm mụ mẫm nhất thời, cho nên An An quyết định sẽ mang sự ấm áp đến cho hắn, giống như những người thân, như một người em thật sự. Hắn không sai, chỉ là khao khát yêu thương quá nhiều, nếu từ chối đẩy hắn ra xa, thì hắn sẽ làm tổn thương hắn. Hơn nữa, có lẽ chỉ cần đối đãi chân thành thì cô có thể từ từ đánh tan những suy nghĩ không bình thường trong hắn, sau này có thể trở thành chị em tốt thật sự. Cô càng nghĩ càng thấy như vậy, cũng vì thế mà cư xử ngày càng thân thiện hơn. Thậm chí còn nuông chiều hắn hơn, Viên Thư Minh hoàn toàn không biết chuyện An An có cậu em trai thế này, cô cảm thấy miễn trong lòng. Mình không có một người nào khác thì sẽ không có lỗi với anh. Cô rất trân trọng, tình cảm giữa hai người trải qua 6 năm họ hoàn toàn tin tưởng cho đối phương. Không gian riêng, không những thế cô còn tin rằng mình có thể vượt qua bất kỳ sự cám dỗ nào, giống như chuyện với cậu em ngỗ ngược này, cuối cùng chẳng phải đã chấp thuận theo sắp xếp của cô sao? Cô tin rằng Minh Minh cũng sẽ tin ở cô. Phụ nữ thường thích mơ tưởng như thế, tự cho rằng mình có thể chi phối mọi thứ. Ai biết được tương lai sẽ ra sao, có những điều nếu không giữ vững rất dễ dẫn tới kết cục bi thảm. Hôm nay có thể về. Đúng giờ, sắp rồi, cô vừa nghe điện thoại vừa tắt máy tính, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc. Cái gì, cậu đang ở dưới tầng hả? Cậu đến đây bằng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giật nảy mình, không thể để hắn xuất hiện công khai trong phạm vi cuộc sống hiện tại của mình, há đẹp thế hẳn sẽ gây chú ý cô cá là vậy. Thế này đi. Cậu sang bên hiệu sách đối diện đợi tôi sẽ đến tìm cậu. Vậy đi, tôi xuống. Giờ đây, bài, cô vội vàng cúp máy, nhanh chóng nhân lúc mọi người chưa đi ra. Sẽ kéo hắn thoát khỏi vùng nguy hiểm, khóa ngăn tủ lại, sách, túi lên, giả vờ bình tĩnh nói vài câu với mọi người, sau đó ấn dấu vân tay. Vừa, bước ra đến cửa phòng, cô vội lao tới trước thang máy ấn nút xuống tầng thang. Máy hôm nay sao mà chậm thế? Người trong công ty đã bắt đầu đi ra. May thay, thang máy vừa tới, cô nhào vào, không thấy có ai, cô vội nhấn nút đóng cửa lại. Phù, cuối cùng cũng không có ai bám theo. An An thở phào, miệng không nhịn được trách hắn, rảnh rỗi chạy đến đây làm gì? Rõ ràng là muốn ám hại cô mà. Chốc lát thang máy đã xuống tầng trệt, ra khỏi công ty, may quá mới 5 giờ 30, mọi người đều chưa xuống, cô vội băng qua đường. Chú thích, 1, mặc cảm Oedipus. Là một trong những người anh hùng nổi tiếng nhất của thần thoại Hy Lạp. Chàng đã giết cha, lên ngôi hoàng đế và cưới mẹ mình. Nhà phân tâm học Sigmund Freud đã mượn truyền thuyết này để đặt tên cho một đặc điểm tâm lý ám chỉ những đứa trẻ có tình cảm vượt quá mức tình cảm mẹ con đối với người sinh ra mình. Cách chương.